Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, để cho chính nàng cốt. 8. Mặc xong giày quý ức. Đứng thẳng người, mở miệng nói. Cùng lời nói của Hạ Quý Thần hoàn toàn không có liên quan. Thực sự rất ngượng ngùng. Tối hôm qua phiền toái ngươi. Hạ Quý Thần mi tâm khẽ nhíu lại. Mở miệng lời tuy không mang bất luận cảm tình gì, có thể thanh tuyến như cũ rất vững vàng. Làm sao? Cháo không hợp khẩu vị. Từ khi hắn và nàng gặp lại sau, trừ lúc trước tại Ôn Tuyền nghỉ phép sơn trang, hắn ngôn ngữ nhọn châm chọc nàng một lần kia lời nói hơi nhiều. Thật giống như những thời điểm khác, hắn hoặc là không nói chuyện với nàng, hoặc là nói chuyện số chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mảnh nhỏ tính đi xuống, cái này còn giống như là 4 năm sau hắn và nàng gặp lại tới nay. Hắn lần đầu tiên đối với nàng như vậy ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Quý ức luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nhìn một cái Hạ Quý Thần, trầm mặc chốc lát, như cũ không có nhận hắn, mà là thuận theo ý nghĩ của mình tiếp tục đi xuống mở miệng nói. Ta hiện tại tốt hơn nhiều, liền cáo từ trước. Hạ Quý Thần khóe môi căng thẳng một chút, quý ức mơ hồ nhìn thấy giống như là có cái gì không vui theo đáy mắt của hắn chợt lóe lên. Đợi nàng cẩn thận nhìn lại, nam tử đáy mắt đã là một mảnh trầm tĩnh cùng thâm thúy. Hắn yêu nhã đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn muốn đem rời đi nàng, mở miệng nói, ngươi muốn ăn chút gì không? Ta phân phó người làm đi chuẩn bị cho ngươi. Tại trí nhớ của quý ức bên trong, Hạ Quý Thần rất ít như hôm nay như vậy có tính nhẫn nại. Nếu là đổi thành từ trước, hắn có thể bình tĩnh khí khuyên ngươi một lần cũng đã là kỳ tích. Hôm nay cái này đều ngay cả khuyên 3 câu rồi. Quý ức đáy lòng càng cổ quái. Một lúc lâu, nàng mới giọng nói rất nhẹ trở về Hạ Quý Thần một câu. Cảm ơn ngài. Không cần. Theo quý ức tiếng nói kết thúc, nàng rõ ràng cảm giác được nam tử vẻ mặt lạnh trầm xuống. Ngay cả mang vào trong phòng không khí đều trở nên tràn đầy cảm giác bị áp bách. Quý ức đợi nửa phút, nhìn Hạ Quý Thần không lên tiếng, liền giơ chân lên, chuẩn bị rời đi. Tại nàng mới vừa bước ra một bước thời điểm, Hạ Quý Thần lại mở miệng. Nếu không thấy ngon miệng ăn đồ ăn, vậy liền đem uống thuốc. Hạ Quý Thần vừa nói, vừa đi về phía tủ đầu giường. Hạ Quý Thần không đề cập tới thuốc cũng còn khá. Nhắc tới thuốc, quý ức vừa muốn tới tối hôm qua chính mình bị bệnh thật sự hoa. Xài, tiền, nàng còn chưa trả, vì vậy vội vàng lên tiếng nói. Hạ tiên sinh, thật xin lỗi, ta mới vừa trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Bây giờ có thể làm phiền ngài nói cho ta biết một chút. Tối hôm qua tiền thuốc thang là bao nhiêu tiền không? Đưa lưng về phía quý ức đứng Hạ Quý Thần. Bóng người hơi cương chốc lát, mới khom người đem chén kiểu buông xuống. Hắn phảng phất không nghe được lời nói của quý ức một dạng tự mình đưa tay ra cầm điện thoại cố. Định micro, ở phía trên ấn xuống một cái. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Theo lời nói của Hạ Quý Thần trong, quý ức có thể nhận ra. Hắn là cho Trương Tẩu gọi điện thoại, ngược ly nước tới, cúp điện thoại, Hạ Quý Thần cầm trên tủ ở đầu giường túi, từ bên trong móc mấy hộp thuốc đi ra, cúi đầu nhìn một lát, sau đó lấy viên thuốc, Trương Tẩu vừa vặn đoan nước đi vào, Hạ Quý Thần thuận tay nhận lấy, sau đó mới xoay người đi về phía quý ức không ngốc, dĩ nhiên biết Hạ Quý Thần đây là muốn để cho nàng uống thuốc ý tứ. Nàng không hiểu là Hạ Quý Thần tại sao phải như vậy đối với nàng. Tối hôm qua hắn đem nàng theo trên đường cái mang về nhà. Nàng có thể cho là hắn không làm được thấy chết mà không cứu. Chẳng qua là bây giờ nàng tỉnh rồi. Nàng chủ động nói đi. Hắn không nên cảm thấy rất vui vẻ rất vui mừng sao? Chẳng lẽ hắn là tại dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.